Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 33, lấy một địch 300. Đó là thuộc bộ lạc nào hài tử? Hình như là Hoàng Sơn bộ lạc người. Ngươi xem Hoàng Hà không phải ở bên cạnh. Ngô Trần cử động, gây nên chúng bộ lạc đặt tiền cuộc ánh mắt. Đoàn người rối loạn tưng bừng. Châu Đầu ghé tai, ở trong này, nhìn có chút hả hê đương trúc hồ suối bộ lạc. Ha ha, ta nói các ngươi Hoàng Sơn bộ lạc có phải hay không cháy hỏng đầu óc? Thi đấu quy củ làm sao có thể cho các ngươi thay đổi? Người nghĩ đến đám các ngươi là ai? Dâu quay nón cười to, giọng nói mang theo nhằm vào. Ngô Trần dùng nhìn thằng ngốc nhãn quang, nhìn thoáng qua đại hán dâu quay nón, cũng không để ý tới dâu quay nón. Nhất thời tức giận đến đại hán dâu quay nón, dâu mép dựng thẳng, trưởng trấn, xin hỏi có thể cải biến một cái quy củ không? Ngô Trần hỏi lần nữa. Ngoài đại hán dâu quay nón dự liệu, sông nhỏ trấn trưởng trấn không có tức giận. Hắn trước là tò mò nhìn Ngô Trần, sau đó nói liên tục. Quả thực cấp trên có quy định, chỉ cần có thể tuyển chọn ra quán quân, ban đầu đấu thi đấu quy củ có thể thay đổi. Làm sao ngươi phải cải biến quy củ? Ngô Trần không thể phủ nhận gật đầu, nói rằng ban đầu đấu tỉ thí chính là muốn chọn lựa quán quân nhân tuyển. Ta cảm thấy từng bước so với quá phiền toái. Cho nên ta cả gan mời trưởng trấn đổi một cái quy củ. Trực tiếp làm cho người dự thi cùng tiến lên. Ta nhất định đáp ứng. Hiện trường một mảnh xôn xao. Chọn trăm cái bộ lạc người trợn to hai mắt. Dồn dập cảm thấy Ngô Trần đang nói đùa sao. Một người đánh toàn bộ. Tiểu tử này điên rồi sao? Thật là phách lối tiểu tử. Đại hán dâu quay nón tựa như chộp được nhược điểm giống nhau. Ở một bên châm ngòi thổi gió, dùng sức dưới ngáng chân. Một màn này, Hoàng Sơn bộ lạc đám người căm tức lạc má đại hán. Đột nhiên, huyên náo tràng diện, một tiếng trầm ổn tiếng âm vang lên, tựa như trấn hải thần châm. Hết thảy ồn ào náo động hơi ngừng, mọi người nhất tề bất khả tư nghị nhìn về phía lão trưởng trấn. Ngươi xác định ngươi phải làm như vậy? Ngươi đã muốn làm như thế, vậy đi thử một lần a. Bất quá hậu quả của sự thua ngươi từ phụ. Lão trưởng trấn ánh mắt lấp lánh, hắn cùng với Ngô Trần nhìn thẳng. Cuối cùng, Ngô Trần chẳng bao giờ dao động, làm cho lão trưởng trấn sản sinh một tia liền chính hắn cũng không tin ý tưởng. Có thể hẳn là làm cho thiếu niên này thử một lần. Trong chốc lát, thi đấu quy củ thay đổi. Chiến đấu quy củ, Ngô Trần lấy một địch 100. Tới trước bộ lạc, tổng cộng 100. Từng cái bộ lạc phái ra 3 người. Chọn 300 người tỉ thí đội ngũ. Đánh bại hắn, cho hắn biết cuồng vọng đại giới. Người này rất đáng hận, cư nhiên lớn lối như vậy. 300 dự thi nhân viên tiến lên, tức giận không thôi, mắt thấy độc đứng trước mặt Ngô Trần. Hiển nhiên, đại hán dâu quay nón châm ngòi thổi gió có hiệu quả, khiến cho hết thảy bộ lạc căm thù Ngô Trần, cho rằng Ngô Trần khinh thường bọn họ. Nếu như các ngươi cảm thấy ta khinh thường các ngươi, như vậy chỉ là các ngươi tự ti. Cường giả không cần lưu ý người khác ý tưởng. Ngô Trần nhàn nhạt lên tiếng, nhìn thẳng những cái này ầm ĩ người, càng là trực diện đại hán dâu quay nón. Ngươi, đại hán dâu quay nón đỏ lên khuôn mặt, cho mình nhi tử một ánh mắt, giết cái kia Ngô Trần. Bắt đầu tranh tài, trưởng trấn hét lớn một tiếng, thi đấu sát na bắt đầu. Bên trên, cùng nhau đánh hắn. Đánh chết hắn, hơn 10 người kêu to, 300 người nhất tề nhằm phía Ngô Trần một người, tràng diện đồ sộ không gì sánh được, rất có một người đại chiến thiên quân vạn mã tư thế. Oanh, khủng bố huyết khí, đột nhiên bạo phát, như long hổ rít gào, tịch quyển toàn trường, cuồng phong gào thét, y lại phần phật, Vẻn vẹn Ngô Trần bước ra một bước trong nháy mắt, 300 người, sấp xỉ khoảng 100 người trực tiếp bị gió to thổi xuống lôi đài. Thất lạc tư cách, bàn huyết cảnh huyết khí dâng, nổi lên gió giật, mọi người kinh hãi, ánh mắt đột ngột, còn có người đảm chiến. Vào giờ khắc này, Ngô Trần giống như bàn cổ ma thần, ngập trời huyết khí, xông thẳng lên trời, khuấy động đỉnh đầu tầng mây, hình thành vân hải vòng xoáy, mãnh liệt đánh vào thị giác. Lúc này sợ sững sờ ở tràng trên vạn người, cho các ngươi một cái cơ hội, không muốn chết đều chính mình xuống phía dưới, bằng không đừng trách ta vô tình. Ngô Trần trọng đồng khai mở, huyết khí cuồn cuộn như hồng, tự như núi hồng gió giật, trà sát được dự thi các thiếu niên hai gò má làm đau. Bọn họ bất quá đều là 18 tuổi trở xuống thiếu niên, thậm chí còn có 13-14 tuổi. Nghe được Ngô Trần như sát thần vậy thanh âm, không đến một giây, còn thừa lại hơn 200 người hầu như toàn bộ dọa lui dưới tỷ đấu đài. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, trên vạn người khó tin nhìn Ngô Trần. Bọn họ rốt cuộc biết vì sao Ngô Trần lúc trước sẽ dám nói ra đổi quy củ. Rốt cuộc biết vì sao Ngô Trần có cái kia quyết đoán. Bởi vì Ngô Trần có thực lực đó, quá mạnh mẽ, ta muốn thiếu niên này không thể so với những cái này đại tộc bồi dưỡng thiên kiêu yếu a. Hoàng Sơn bộ lạc quật khởi a, bọn họ cư nhiên ẩn giấu sâu như vậy. Sở có người cảm thán, bị Ngô Trần cường đại chiết phục. Đúng lúc này, Ngô Trần mắt nhìn phía trước một người, đó là duy nhất không hề rời đi thiếu niên, chính là Man Nghiêu thiếu niên. Man Nghiêu thiếu niên tuy là kinh hãi Ngô Trần khí thế, thế nhưng hắn cực kỳ tự ngạo, từ nhận thức vì lực lượng của chính mình sẽ không thua Ngô Trần. Cho nên hắn đứng ở nơi đó, vẫn chưa xuống đài. Sau một khắc, Man Nghiêu thiếu niên dẫn đầu phát động công kích, khí huyết bắt đầu khởi động, xung phong hướng Ngô Trần. Đông đông đông, hắn dậm chân chỗ đều là có một dấu chân thật sâu, man lực kinh người, mọi người động dung, thiên, cái kia Nghiêu một dạng thiếu niên cũng là thiên tài a. Cư nhiên bàn huyết cảnh, cái kia to con thiếu niên rất mạnh a, nếu như không có người thiếu niên kia, lần này quán quân vững vàng chính là của hắn, cũng không biết là hắn mạnh mẽ vẫn là người thiếu niên kia mạnh mẽ. Mọi người nghị luận tràn đầy phấn khởi, lần này khu vực tái ban đầu đấu, ngoài dự liệu của mọi người, một cái lại một cái ngoài ý muốn. Nhưng mà, oanh, Man Nghiêu thiếu niên còn chưa đụng tới Ngô Trần. Ngô Trần chẳng biết lúc nào xuất hiện trước mặt, một chưởng vỗ ra, như lôi thần một búa. Man Nghiêu thiếu niên hiến máu không lấy tiền phụt lên, bay rớt ra ngoài, rơi thất điên bát đảo, hầu như sụi lơ. Mắt thấy trọng thương, cái này, trên vạn người kinh ngạc, một giây trôi qua, cường đại Man Nghiêu thiếu niên liền thất bại. Cái này cũng quá nhanh a. Chịu người nhờ vả, người không thể đứng lấy đi xuống đài. Ngô Trần đạm nhiên mở miệng, chết tiệt tiểu quỷ, ta muốn ngươi nạp mạng đi. Dâu quai nón đại hán hóa làm tàn ảnh, nhắc tới đại đao bổ về phía Ngô Trần. Bị hắn kỳ vọng cao nhi tử trọng thương, thấy thế nào đều cần tu dưỡng đã nhiều năm, hoang phế đã nhiều năm chữa thương. Dừng tay, trưởng trấn biến sắc, hắn không nghĩ tới đại hán dâu quay nón cư nhiên động thủ, vội vã ngăn cản. Dâu quay nón xuất thủ, ngũ khẩu động thiên hiện lên, đem nâng đỡ được cường thế không ai bằng. Thình lình, dâu quay nón là danh động thiên cường giả. Hồ Sơn, ngươi muốn chết. Hoàng Hà thấy thế, giận dữ quát lên. Một giây kế tiếp, không đợi trưởng trấn động thủ, không đợi Hoàng Hà xuất thủ, rực rỡ thần hoàn hiện lên, ngũ khẩu động thiên đều xuất hiện. Ngô Trần thần uy lăng lăng, như có chí tôn phụ thân, khí thôn sơn hà, kim loại tiếng va chạm bắt đầu, tia lửa văng khắp nơi, mọi người mục trừng khẩu ngốc. Dại ra tại chỗ, Đại hán râu quai nón một đao chém vào Ngô Trần trên vai. Ngô Trần không phát hiện chút tổn hao nào, liền phá ra cũng không có, điều đó không có khả năng. Đại hán râu quai nón kêu sợ hãi, không có gì không có khả năng. Ngô Trần khẽ mở, bàn tay chiếu sáng, một chưởng kích ra, đại hán râu quai nón như chặt đứt tuyến diều, bay ngược trên mặt đất. Lúc này, Ngô Trần một người đứng thẳng tỷ đấu đài, thần hoàn phù không, sáng chói ngũ khẩu động thiên quang mang nở rộ, rung động thật sâu ở đây trên vạn người nội tâm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.